thú tu thành thần, chương 306, nguyên không thành đại chiến, khóc chuyện audio.com. Tối hôm đó mọi người ai cũng bận rộn, băng thần đành phải chơi đùa với mộng phì. Thương Nhược Nhược cho hết đêm, Tử Lan cùng Tử Mộng ban đầu cũng được băng thần nhắm tới nhưng Tử Mộng lại tới thời gì ốm nghén. Tuy ngàn năm mới sinh con nhưng mỗi năm nàng đều sẽ có vài ngày như thế này. Tất nhiên băng thần sẽ không bắt buộc, hắn còn làm canh cho nàng ăn sau đó an ủi nàng rất nhiều. Khi nàng ngủ say rồi thì mới đi về phòng, sáng hôm sau vừa đến giờ đăng nhập thì hắn liền đi vào trong tân sinh sau đó nhanh chóng tiến tới nguyên không thành. Có điều khoảng cách lại cực kỳ xa, có điều quái vật cấp 70 cũng cực kỳ nhiều. Vài ngày trôi qua băng thần liền thăng hẳn 10 cấp. Lúc này giết boss với hắn cũng đã quá dễ dàng, bảng xếp hạng đẳng cấp hắn cùng đoàn dự đã hoàn toàn bỏ xa những người khác về cấp độ. Băng thần chiến lực cũng tăng nhanh một cách đầy hư cấu. 10.010.000, chọn lấy một con quái vật để thử chiêu, băng thần rất hài lòng với lượng đam của mình bây giờ. Nguyên không thành cũng không còn xa nữa, phải mau tới thôi. Vừa đi hắn vừa mở bảng chỉ số của mình ra quan sát thì không khỏi đắc ý vô cùng. Nhân vật, băng thần, cấp 70, chiến lực, 9.754.000. Danh hiệu, kẻ dẫn dắt, NPC luôn có hảo cảm nhận nhiệm vụ xác suất đề cao. XP, 500.000, 30 tỷ, huyết mạch, long huyết, 94, chức nghiệp, quang ám tử thần, sinh lực, 1.010.000. Lam, 1.058.400, công kích, 630.000, phòng thủ, 150.000, tốc độ, 23.000, trí lực, 8.380, thể chất, 86.200, kỹ năng, ác quỷ tốc biến, cấp 20, thiên sứ tốc biến, cấp 20, hắc ám hàng lâm, cấp 20, quang minh cầu, cấp 20, hắc ám giết chóc, cấp 20. Quang minh ám sát, cấp 20, dung hợp chiến đấu, trang bị, sát thần kiếm, bạch huyết chiến y, ngân lang thần bộ, thiên thần vương miện, thần vũ dây chuyền, vô hạn sáng thế, tạo hóa diện linh khí, hắc long hồn cung, tạo hóa hư vô thủ, đang trang bị, sủng thú, lam, ngân, bạch, tiểu hắc, hài lòng đóng lại bảng chỉ số hắn ta lướt nhanh đến nguyên không thành. Nhưng vừa bước tới phạm vị thành trì thì đã nghe thông báo hệ thống. Quang minh versus hắc ám chiến trường đang mở ra. Lâm thời nhiệm vụ bảo vệ nguyên không thành. Tính điểm danh vọng, giết được người chơi hoặc boss cấp cao phe đối địch sẽ nhận điểm danh vọng cao gấp bội. Lưu ý, bị người chơi trận doanh đối địch giết chết sẽ bị phe phái phạt nặng. Băng thần biết thời cơ của mình đã tới, hắn ta một mình lao vào chiến trường. Hắc Long hồn cung liên tục xạ tiễn, người chơi phe hắc ám cũng như quái vật cấp thấp thường chỉ dính một chiêu thì chết mất xác. Băng thần, người chơi vừa giết người nhận phải hiệu ứng xấu cấm hồi sinh 24 tiếng. Chỉ có chút thông tin như thế thôi rồi họ cứ lơ lửng ở đấy không thể hồi sinh ở trận doanh của mình. Ban đầu thì không ai chú ý bởi đại chiến quá mực loạn nhưng rồi cũng có một người để ý tới băng thần. Thấy có người lao về phía mình, băng thần cũng không khỏi nheo mắt lại nhìn. Nhân vật, Từ Vũ, cấp 52, chiến lực, 644.000. Danh hiệu, đồ tể, sát thương tăng cao khi giết người. Trang bị có khả năng rơi cao hơn khi bị người khác giết. XP, ẩn dấu, huyết mạch, ma tượng, 50, chức nghiệp, ma tượng nhân. Sinh lực, 300.000, lam, 8.400, công kích, 12.000, phòng thủ, 15.000, tốc độ, 2.100, trí lực, 1.500, thể chất, 2.200, kỹ năng, không cùng trực nghiệp không thấy được. Trang bị, người chơi đã ẩn giấu. Đang trang bị, sủng thú, kim cự tượng, băng thần mỉm cười cất đi cây cung lấy ra sát thần kiếm ra. Hắn đứng đợi kẻ kia lao tới. Kẻ nào rít giọng, cự tượng ma thủ, hắn tông thẳng vào băng thần khiến băng thần hắn phải lui ra. 980.000, Từ Vũ mỉm cười nói, tưởng số một trò chơi thế nào, hóa ra cũng bình thường. Băng thần mỉm cười nghe hệ thống thông báo, tử thần hấp hôi kích hoạt, hắc ám giết chóc, xoẹt, một kiếm chém ra, 31 triệu, vì là ở chiến trường thế nên số sát thương ai cũng thấy. Con số 30 triệu quả thật quá kinh khủng, nhưng khi bọn họ còn đang cảm khái thì một ánh sáng chói mắt lóe lên. Quang minh cầu hiệu ứng làm cho bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ điều gì cả. Sau đó từng người nhận được thông báo. Băng thần người chơi vừa giết người nhận phải hiệu ứng xấu cấm hồi sinh 24 tiếng. Băng thần người chơi vừa giết người trong trạng thái tử thần hấp hối người nhận phải hiệu ứng xấu trừ công kích vĩnh cửu 40. Quang minh cầu kháng phép vĩnh cửu. 8. Hiệu quả xấu nhân đôi do khác trận doanh. Tất cả những người chơi nhận phải thông báo đó đều giật mình nhưng bọn họ không biết bị chém chết mới là một niềm vui. Bởi người bi kịch nhất bây giờ mới tới. Một người thanh niên điên cuồng lao tới. Băng thần dương cung bắn lượng đam khủng khiếp hiện ra. 1.100.000. 1.100.000. Nhưng kẻ này vẫn lao tới như điên. Thông báo của hệ thống vang lên. Tù hạo người chơi đã kích hoạt từ chối tử thần. Miễn nhiễm hoàn toàn tất cả các sát thương 5 phút, nhận sát thương sau đó công kích lại địch nhân với sát thương tương tự. Ái chà chà, thật thú vị, băng thần bắt đầu có hứng thú một chút rồi. Hy vọng tên này có não một chút, ngươi dám giết em trai ta thì nhất định phải chết. Băng thần mỉm cười vừa lui nhanh vừa xạ kích, trên ngươi tên kia đã chi chít mũi tên. 4 phút trôi qua băng thần bỗng nhiên không bắn nữa mà đứng trên cây nhìn xuống với một nụ cười khó hiểu. 3.500, vừa hết từ chối tử thần thì tử thần phán quyết nội tại liền kích hoạt. Tử hạo ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra cho tới khi thông báo hiện làm hắn quan tâm hơn rất nhiều. Băng thần người chơi đã giết người bằng hắc long hồn cung. Bị dính hiệu ứng xấu của tử thần phán quyết, cấm hồi sinh 24 giờ. Cấm đăng nhập tân sinh 48 giờ. Cách chương.